Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn Hoàng chờ đợi câu trả lời. Phải, mà cũng không phải. Vì nhìn Hoàng để khó hiểu, Hoàng phân trần. Thật ra ngày đó, anh cũng đã làm quen với Nhung sau khi cô ấy trở thành hoa khôi. Nhưng anh không xác định là sẽ yêu cô ấy. Người ta đồn anh chơi bời hoa lá không sai. Nhưng cho tới khi gặp em, mọi thứ trong anh thay đổi. Vì sự ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta, nên anh đã giấu em chuyện trước đây với Nhung. Vì chúng ta đã từng gặp nhau hồi nhỏ, chắc là em đã quên rồi. Còn anh thì vẫn nhớ. Em có nhớ lần đi du lịch Tam Đảo nhiều năm về trước, có một gã con trai 13 tuổi không biết bơi, để một cô bé 8 tuổi quăng phao cứu rồi kéo lên bờ không? Vi bắt đầu nhớ lại quãng thời gian nhiều năm về trước, trong một lần đi nghỉ dưỡng cùng ba mẹ. Trong lúc vui chơi ở hồ bơi phát hiện ra tiếng kêu cứu, không kịp suy nghĩ gì đã nhảy xuống nước bơi nhanh tới gần người kia và đẩy cho người đó một chiếc phao. Giọng Hoàng vẫn đều đều. Năm ngoái khi gặp em ở bữa cơm hôm ấy, anh đã nhận ra em ngay, còn em thì chẳng nhớ gì cả. Trong lòng Vi dâng lên một cảm giác xúc động khó diễn đạt bằng lời. Cô đỏ mặt, ấp úng nói. Vậy sau lâu như vậy, anh không nói gì cho em biết? Anh định từ từ sẽ gợi cho em nhớ ra. Thật không ngờ lại phải nói ra trong hoàn cảnh như thế này. Vi nhìn vào mắt Hoàng, tiếp tục truy vấn thắc mắc trong lòng. Buổi tối mà chị Nhung gặp tai nạn, anh có mặt ở đó không? Không. Về cái chết của chị Nhung thực sự không liên quan tới anh. Không liên quan. Hùng trả lời chắc nịch. Vậy ngày đó chị Nhung chơi thân với những ai, anh có biết không? Cái này thì anh không rõ. Hoàng đáp. Vi không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên Vi có một linh cảm cái chết của Nhung thật sự có uẩn khúc. Đây đâu phải là đường về nhà em. Anh đưa em đi đâu thế? Vi ngó ra cửa kính thắc mắc. Hoàng thùng thẳng đáp. Tới nhà anh. Sao lại tới nhà anh? Thì tới nhà anh ăn tối. Với cả về để em về nhà với bộ dạng như này, sợ mẹ em sẽ thắc mắc. Hoàng mỉm cười, còn Vi thì ngần ngại. Anh đưa em quay lại đi, em không muốn tới nhà anh đâu. Tại sao? Nhà chỉ có mình anh, em ngại gì chứ? Chính vì Hoàng ở một mình trong căn nhà đó, nên Vi mới thấy ngại. Vậy mà Hoàng cố tình không hiểu nỗi khổ trong lòng cô. Vi muốn khóc thét, nhưng vẫn nở một nụ cười dễ thương nhất có thể. Cô năn nỉ. Anh đưa em về nhà em đi. Em về muộn, mẹ em sẽ lo lắng. Hoàng như cố tình không hiểu ý của Vi. Không nhanh không chậm đáp. Ai cho em về mà muộn với không muộn? Anh sẽ gọi điện xin mẹ em cho em qua đêm tại nhà anh. Vi á khẩu, muốn mở miệng phản đối, nhưng chiếc xe đã rẽ vào sân của một căn nhà lớn. Hoàng mở cửa xe cho Vi. Em xuống đi. Không có cách nào khác, Vi bất đắc dĩ xuống xe theo Hoàng vào nhà. Em đi tắm đi, anh ra ngoài chút rồi về liền. Hoàng nói rồi mở cửa lao ra ngoài. Vi không nghĩ gì nhiều, bộ quần áo ướt dính trên người nãy giờ khiến Vi vô cùng khó chịu, liền chạy nhanh vào phòng tắm cởi đồ và xả nước. Tuy nhiên tắm xong Vi mới chợt nhận ra mình đâu mang đồ để thay cơ chứ. Thật là trời trêu, cô một lần nữa muốn khóc không thành tiếng. Vi, mở cửa cho anh. Tiếng Hoàng gọi ngoài cửa phòng tắm. Tim Vi nảy lên một cái, quấn vội chiếc khăn tắm từ từ mở hé cửa ra, chỉ đủ ló đầu ra ngoài. Hoàng đưa túi đồ cho Vi nói. Em mặc vào rồi ra ăn tối. Anh mua đồ ăn rồi. Vi rụt rè đưa tay nhận lấy chiếc túi, rồi nhanh chóng đóng ập cửa lại. Lấy bộ đồ từ trong túi ra, mặt Vi méo sạch. Trời ơi, chiếc váy Hoàng mua cho Vi là một chiếc váy ngủ. Chất liệu tuy không quá mỏng, nhưng kiểu dáng vô cùng sexy táo bạo. Vi khóc thét ở trong lòng. Rõ ràng là Hoàng đang chơi xỏ cô mà. Vi, em làm gì mà lâu quá vậy? Thức ăn nguội cả rồi. Hoàng gọi dồn dập ở phía bên ngoài. Cuối cùng thì Vi cũng từ từ bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đỏ lừ. Cô không dám ngẩng lên mà cứ cúi gằm mặt xuống đất. Hai bàn chân liên tục cọ vào nhau. Tuy vậy Vi vẫn cảm nhận được ánh mắt Hoàng đang nhìn mình chằm chằm. Em mặc bộ này đẹp đấy. Được Hoàng khen, nhưng Vi tỏ ra hậm hực. Khuôn mặt trẻ con cau có trông thật tội nghiệp. Đẹp gì chứ? Sao anh không mua áo phông cho em? Hoặc mua váy bình thường thôi. Đây là váy ngủ mà. Hoàng mỉm cười tinh quái. Thì lát nữa đằng nào cũng đi ngủ, anh mua váy ngủ cho em là hợp lý quá còn gì. Thôi, không nói nhiều nữa, mau ra ăn tối đi. Hoàng kéo Vi ngồi xuống bàn ăn, để qua cho cô phần spaghetti sốt kem phô mai thơm phức. Sao anh biết em thích ăn mì Ý? Vi vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi. Hoàng xẻ thêm phần mì từ đĩa của mình sang cho Vi, đùng đỉnh nói. Sở thích của em mà không biết thì sao mà làm người yêu em được. Hài lòng với câu trả lời của Hoàng, Vi không hỏi gì nữa mà cầm cúi ăn. Khi ông anh ruột đã không còn lên tiếng biểu tình, Vi mới buông đũa ngẩng lên. phát hiện Hoàng vẫn chăm chú nhìn mình nãy giờ. Vì ngượng nghịu, hai má lại đỏ bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net